Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đề Soạn Official sẽ được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện về tâm linh, tâm lý xã hội rất là hay, câu chuyện Nấm Mộ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Làng Nhân Hòa không còn là cái làng yên ắng với bờ tre rợp bóng mát cùng tiếng quốc kêu vang vẳng giữa trưa hè. Hay mỗi khi chiều về là lũ trẻ con lại tụ tập chơi chuyền trước sân đình như ngày xưa nữa. Bây giờ trong làng toàn là những ngôi nhà tầng mọc lên như nấm, đám cỏ dại hay thậm chí là những bụi rau dền ven bờ mương giờ đã nhường chỗ cho gạch lát xi măng. Quán karaoke ba tầng lấp lánh đèn màu nằm chênh ảnh giữa thửa ruộng còn sót lại. Mỗi khi mặt trời tắt nắng là tiếng nhạc lại ầm ầm vang lên, đến từ các giọng hát lè nhè của những ca sĩ bất đắc dĩ trốn làng quê. Bên hông quán karaoke là quán nét cũ với cái biển hiệu bong chóc, nhưng bên trong nhộn nhịp lại chẳng khác nào cái chợ đêm. Đám thanh niên làng vẫn thường tụ tập dán mặt vào màn hình, tai đeo tai nghe còn miệng thì lầm bầm chửi thề. Và ở bên trong một góc tối nhất, có một thanh niên đang ngồi đó như bao vị khách khác, đó là Huy. Đang đập tay ăn mừng vì vừa thắng một trận bóng châu Âu giữa đêm. Huy là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng còn không còn giữ nổi cái dáng thư sinh gầy gò năm nào. Mái tóc giờ đây nhuộm hum đỏ, quần bò rách gối, áo phông in hình đầu lâu và một ánh nhìn lờ đờ, bên dưới thâm quầng vì thức đêm triền miên. Thằng Huy ấy trước kia cũng từng có ước mơ, các ước mơ làm thầy giáo, được đứng trên bục giảng cầm viên phấn viết chữ ngay ngắn, kể cho học trò nghe về những bài thơ không có trong sách vở. Thế những ước mơ thì vẫn mãi chỉ là ước mơ. Kể từ năm lớp 11 thì Huy đã bỏ học. Đầu tiên chỉ nghỉ vài ngày vì chán học, rồi sau đó nghỉ luôn. Ai hỏi thì gã cũng chỉ nhếch mép tặc lưỡi. Học xong thì cũng ra thất nghiệp thôi, thầy cô nghèo như ai. Với cái suy nghĩ lệch lạc đó, từ khi gã rời khỏi mái trường thì đã bắt đầu trượt dài trong những tháng ngày lêu đồng. Ban đầu là tụ tập đánh bia rồi chơi game cá độ nhỏ. Dần dần sau đó các bắt đầu vay nợ, lô đề bóng banh trên mạng hay thậm chí là cờ bạc. Khi nợ chồng chất thì Huy bắt đầu vay người quen, rồi cả những người trong làng với lời hứa hẹn trả sớm. Và tất nhiên là không có ai thấy mặt của Huy sau đó nữa. Có lần gã còn lừa cả bà chủ tạp hóa già ở gần nhà, mang chiếc điện thoại đi sửa giùm rồi đem cắm lấy tiền đánh đổ. Giờ những tháng ngày đói rách cùng với thằng con liêu lồng ấy, bà Loan cũng là mẹ của Huy vẫn lặng lẽ gánh rau ra chợ mỗi sáng. Người dân thường thấy bà với hình ảnh chiếc nón rách tả tơi cùng với chiếc lưng cầm, mặc bộ quần áo sờn mép, khuôn mặt khắc khổ dám nắng, tay chân gầy guộc như cái que củi. Gần 60 tuổi nhưng bà vẫn nặn đội ra chợ để mong có đồng ra đồng vào. Nhiều hôm bà phải vay nóng để trả nợ cho những khoản nợ Huy để lại. Thì bà biết như vậy càng khiến cho nó ỷ đại. Nhưng tính bà là vậy, chẳng mất sớm mai mẹ con nương tựa vào nhau, nên bà Loan chiều con từ nhỏ. Đâm ra cái sự hư đốn của cậu con trai độc nhất cũng từ bà mà ra. Người làng gọi Huy là thằng nát, là con nghiện lô đề, là đồ bất hiếu. Trẻ con đi học về nghe người lớn kể chuyện Huy ăn trộm như một trong những bài học về hình ảnh của người xấu, nhìn vào đó để tránh. Người già trong làng vẫn thường kể chuyện với nhau rồi lắc đầu. Tội cho bà Loan quá thôi, đến cái tuổi này còn phải đi hầu cái thằng báo cô. Vậy cho nên càng ngày ai ai cũng xa lánh vì chẳng ai muốn dính vào một thằng như Huy. Và một buổi trưa nắng oi ả, cả làng xôn xao khi nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà bà Út, một bà lão sống một mình ở cuối làng. Bà la lên vì bắt gặp một bóng đen đang lẻn vào nhà mình, khiến cho người làng ùa tới và bắt được kẻ gian. Tất nhiên không ai khác chính là Huy. Và trong tay gã là chiếc túi thêu đựng tiền của bà Út. Dù bị bắt quả tang nhưng Huy vẫn gân cổ lên để cãi theo thói quen. Không phải cháu lấy đâu, cháu chỉ... Bắt quả tang rồi mà còn cái gì nữa hả? Cái thằng Huy nát này, đánh chết mẹ nó đi. Lời vừa dứt thì mấy thanh niên lực lưỡng lao vào đống đá túi bụi. Huy chỉ biết ôm đầu nhăn nhó, miệng rên rỉ gào lên xin tha. Đánh cho nó chừa cái tội ăn cắp vặt đi. Cái loại này không đánh nó không chừa đâu. Giữa vòng vây hung hãn đấm đá túi bụi thì bất chợt có giọng của người đàn bà thất thểu vang lên. Dừng tay, làm ơn thả cho nó đi, Tôi xin các bác. Bà Loan từ đâu chạy tới, bà quỳ xuống cúi sát đầu trước mặt bà Út và đám đông. Nó là con tôi, xin mấy ông mấy bà tha cho nó một lần, nó dại rồi, tôi xin đó. Bất giác sự im lặng bao trùm, bà Út run rẩy chỉ vào Huy giọng khàn đi. Mẹ mày phải quỳ xuống xin tha, mày không thích nhục à? Hôm nay tao tha cho mày vì mẹ mày, là sao còn trộm cắp tao báo công an đó. Nói xong thì bà bỏ vào nhà, còn đám đông một lần nữa dần tản đi. Huy thì vẫn nằm sóng xoài dưới đất, mắt mở trừng trừng. Bà Loan nặng nhọc kéo con về, bóng dáng chiếc lưng cầm chậm chạp đi bên cạnh, khiến cho ai đó nhìn vào cũng thở dài ngao ngán. Từ hôm đó, căn nhà lợp ngói nhỏ nằm bên rìa làng chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa. Bà Loan lặng lẽ thắp nén nhang cho chồng. Ông sống khôn thác thiêng, phù hộ độ chỉ cho con trai nó nên người, thì chẳng biết còn theo nó được bao lâu. Khói hương bay lên rồi cuộn vào khoảng tối giữa mái nhà nứt vỡ, nơi ánh đèn đường dọi vào soi rõ từng kẽ hở của căn nhà rột nát. Bà Loan ngồi đó rất lâu chẳng buồn nói gì. Ngoài sân là bóng của Huy lặng lẽ ngồi trên bậc thềm, tay vẫn còn xoa xoa hai bên má vì đau, miệng lẩm bẩm: đánh bố mày mấy cái, hôm sau bố trả tất cho chúng mày, chờ đây. Bà Loan từ trong nhà nói vọng: vào nghỉ đi con, bà cứ mặc tôi. Nói xong cả đứng lên, lững thững vắt cái áo trên vai bước ra ngoài. Quán nét duy nhất ở trong làng nằm khuất sau một dặm bạch đàn cằn cỗi, bám bên rìa cánh đồng. Biển hiệu cũ kỹ sơn đỏ đã bong chốc, chỉ còn lại vài chữ gãy gộp lập lòe dưới ánh đèn đường. Bên trong bầu không khí đặc quánh khói thuốc và mì tôm, đám thanh niên làng chen chúc dán mắt vào màn hình, tay gõ bàn phím lạch cạch. Thằng kia két kia, xiết nó đi, xiết nó, mẹ lại thua nó rồi, mày đánh ngu bỏ mẹ đó, thế mà đòi leo ranh. Ở trong một góc quen thuộc là thằng Huy đang ngồi ở trên ghế, tay cầm con chuột đất sần mép. Trên màn hình là trận bóng đá giữa Ý và Tây Ban Nha, cái trận mà gã đã đặt hết niềm tin vào cả số tiền cuối cùng còn lại vào kèo Ý thắng. Thế nhưng chớ trêu thay, đội Ý lại thua vào phút bù giờ. Còn mẹ đó. Quý giết lên đập bàn cái rầm, làm cho mấy đứa bên cạnh giật mình ngoái đầu, rồi lại cắm cúi chơi tiếp. Tài khoản quán nét thông báo chỉ còn lại 2.000, gã đã vét sạch trong túi từ hôm qua. Tiền thối lại khi mà mua bao thuốc lẻ cho đến những đồng nhăn nhúm mẹ giúp vào tay lần trước. Phía quầy tính tiền là thằng Tình chủ quán, năm nay khoảng 26, đầu cắt húi cua tay xăm mình rồng. Thế Huy còn ngồi đó thì Tình hất cằm hỏi: Huy ơi, chơi tiếp không thì tính giờ, tài khoản hết rồi. Còn để tao gỡ. Gỡ cái chó gì nữa, tao thấy mày thua sấp mặt rồi còn gì. Tình đứng dậy bước lại gần Huy vỗ mạnh vào vai: Mày tao còn để cho nó nghỉ, hồi có tiền về đi ông tướng, cho tao nợ mai trả, lại cái bài mai tao trả. Mấy thằng này mày có trả đồng nào đâu. Tình vừa nói vừa đập bàn, thanh âm vang vọng giữa đêm khuya khiến mấy đứa ngó nghiêng xì xào. Một đứa tóc xoăn nhổm dậy nói đỡ: Thôi cho nó chơi nợ tí đi, mai nó kiếm nó trả. Tình lại trợn mắt: Tao để cho nó nợ ai trả tiền điện, ai trả tiền mạng, hay tao cứ kệ cho mấy cái thằng ăn bám như chúng mày ngồi cho free. Huy nghiến răng hạ giọng: Mày cho tao nửa tiếng, đúng nửa tiếng thôi, tao nói không là không. Nói rồi Tình cúi xuống rút phích cắm điện, khiến cho cái màn hình trước mặt của Huy tắt bụp. Mẹ kiếp, tao chưa kịp gỡ trận này. Gỡ gạc cái gì, chẳng tuôn gỡ cái cho gì, cút về đi, ăn bám mẹ nó, thằng bất tài. Lời nói như nhát dao khiến cho Huy lao tới túm cổ áo Tình: Mày nói cái gì? Tao nói đúng mà, mày không có xu nào vợ vật như thằng ăn mày trả giá ăn bám mẹ. Thế sao, muốn đánh nhau không? Đủ tuổi hả? Mấy đứa trong quán vội vàng can ngăn. Một thằng cao to là thằng Bi, cũng là bạn trên lâu năm của cả hai, nói chen: Thôi, có tí tiền mà làm căng ấy, Huy mày về đi, Tình nó nói không có sai. Huy hất tay của Bi ra cười khẩy: Mẹ, cái quán nát này tao thèm vào. Sự gã vừa lấy chiếc áo cũ bám đầy tàn thuốc trên lưng rồi giật mạnh, khổ nỗi chiếc áo vướng vào một cái chốt rách toạc. Huy tức mình ném mạch xuống đất: Đời cho gì toàn lũ cho. Cơn nói chìm vào trong tiếng mưa bắt đầu rơi. Huy xỏ chân và đôi dép tổ ong lê bước khỏi quán. Một ngày nào đó ta sẽ đập nát cái xó này. Do thúc thẳng vào mặt của Huy, cả cái như vậy đi lang thang giữa đêm như một kẻ không nhà. Cứ đi mãi không phương hướng qua những ngõ tối tăm ẩm thấp của đàng. những chỗ từng thân quen giờ trở thành đầy những tiếng xì xầm và ánh mắt dè bỉu. Đúng lúc đó một tiếng xe máy rú lên từ đằng sau khiến cho Huy ngoái đầu lại. Chiếc xe dừng lại bên lề, người đàn ông mặc áo mưa đưa tay tháo mũ bảo hiểm. Huy, đi đâu giờ này? Là thằng Hào bạn cùng hội đánh đổ với Huy. Trên xe còn chở một thằng nữ tin phấn, đầu cạo chọc lốc, trên cổ còn đeo dây chuyền vàng giả lấp lánh. Này bị tình đuổi ha? Đêm nay tao Phấn có kèo thu tiền hộ đi không? Thua xong công cán sòng phẳng. Thua kiểu gì? Cái thằng sống bên đang nợ bùng một tao ít tiền. Lúc mượn thì ngọt sớt đấy, giờ trốn biệt. Mày chỉ cần đi cùng bọn tao hù nó chút, cùng lắm là đấm nhau tí thôi. Được, cho tao đi. Hào liền vỗ mạnh vai của Huy. Biết ngay, lên xe đi, tối nay có cháo rồi. Chiếc xe rú gà phóng đi, chạy theo bờ gác chai làng đội mưa giữa đêm. Một lát sau chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa khu phố đang lên. Bà tường loang lổ rêu xanh cùng cánh cửa sắt đóng im lìm. Hào bước tới đập tay vào cánh cổng. Có ai nhà không? Không có tiếng trả lời, Hào đập mạnh hơn. Ê kia ơi, trốn hả? Ra đây coi nào. Một lát sau cánh cửa bật mở, phát ra tiếng bàn lề rì xét vang lên. Một người đàn ông ngoài 30 bước tới, dáng người cao nhưng hơi gù, mặc quần áo quần đùi áo ba lỗ, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn lên, miệng còn ngậm điếu thuốc. Cái chó gì đây? Hào bước lên nhếch mép. Anh kia nè, anh thấy mặt anh Hưng tới đòi số tiền 30 triệu anh vay đó. Mình hẹn lâu rồi, tính sao anh? Kiên câu mày khoanh tay trước ngực. Vay thì vay, tháng trước tao mất việc rồi, chưa xoay được. Nói Hưng đợi tao một tuần. Huy liền bĩu môi. Một tuần nữa rồi thêm cái tháng sau hả? Rồi lại mấy cái tháng nữa sau nữa hả anh? Đừng có giờ bài lươn vậy. Hôm nay mày trả ít được, nhưng nhất định phải có đấy. Phấn bây giờ cũng nói. Đúng anh Kiên ơi, ít nhất 10 triệu đặt cọc tiền đi. Không có khó nói chuyện lắm anh ạ. Kiên thở hắt ra một nơi, ánh mắt đầy vẻ bực tức. Bọn mày là cái thá gì mà chỗ mõm đấy? Tao là thằng Hưng, tao tự khắc trả nó. Chứ mày giao vẻ cái gì ở đây hả? Phấn nghiến răng nhưng còn kìm được, nhưng Hào thì không. Cả tiến đến dí dí ngón tay vào ngực của Kiên. Mày nói gì? Nợ mà còn thái độ á? Bọn tao được anh Hưng nhờ vả, đòi đúng chỗ đúng tiền nha. Kiên gạt tay của Hào ra đẩy mạnh. Biến mẹ cho mày đi, tại không trả nó làm gì nhau. Một cú xô nhẹ nhưng với cơn bực dồn nén cũng coi như đó là ngòi nổ. Hào vung tay đấm thẳng vào mặt Kiên một cú móc ngang, khiến cho gã loạng choạng đập lưng vào tường. Tiếng động vang lên khô khốc trong đêm rồi tất cả như bùng nổ. Phấn và Huy nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lao tới vùng chân đá vào bụng của Kiên. Kiên cúi xuống vừa ngay cây gậy sắt ở góc sân vụt mạnh vào bắp chân của Phấn. Hào với Huy tranh thủ xông tới cố tước cây gậy khỏi tay của Kiên. Cả ba người vật lộn trong khoảng sân chật hẹp, đập phá chậu cây cảnh làm đổ bể chung nước. Thằng Phấn lồm cồm bò dậy lao tới đấm đá loạn xạ. Thế nhưng Kiên như lên đồng phản đòn quyết liệt. Hai cú vụt gậy liên tiếp giáng thẳng vào vai và lưng của Huy. Tiếng rên vang lên, Huy quỵ xuống, đầu gối quất mạnh lên nền xi măng chảy cả máu. Hào thấy Huy bất động thì hoảng hốt túm tay của gã kéo dậy. Phấn, rút! Thằng Phấn nhân cơ hội xô ngã Kiên rồi chạy tới dìu Huy lên xe. Chiếc xe cà tàng rú ga lệch bạch chạy về phía làng, đằng sau vẫn là tiếng chửi rủa của Kiên. Lần sau quay lại, bố xuyên từng thằng. Khi chiếc xe lao ra đường lớn thì không còn thiếu bóng dáng của Kiên nữa. Tất cả không ai nói với ai câu nào. Phấn bị rách môi chảy cả máu cầm. Còn Huy thì mặt mày tím bầm, áo rách vai, hai tay sưng phù. Về đến rìa làng thì Hào dừng xe lặng lẽ đưa cho Huy gói thuốc. Còn mẹ nó xui vãi đấy. Tưởng sẽ ăn anh người cái thằng này như châu điên vậy đó. Huy không đáp lại mà chỉ im lặng ngồi tựa lưng vào gốc bằng già bên đối rẽ, hít một hơi thật sâu. Lòng của gã bây giờ đều uất ức, không phải bị đánh mà vì cảm giác bị đời vả vào mặt không thương tiếc. Đang nghèo lại nợ, sống lêu lổng qua ngày. Tất cả quay lại như một cơn bão chút xuống đầu, làm cho gã cảm thấy mình hèn. Hèn vì đi đòi nợ thuê để kiếm tiền như một tên chó săn. Hèn vì làm mẹ lo lắng suốt ngày mà không thấy xấu hổ. Nhưng Huy vẫn không thừa nhận. Gã lại đổ tại số nghèo, đổ tại đời, đổ tại mẹ chiều hư từ bé. Phấn ngồi xuống bên cạnh Huy và nói với Hào. Tao nghĩ vụ này có tiền không đáng đâu. Thằng Hào thấy hai thằng chiến hữu thương tích để mình thì thở dài, móc ra ít tiền lẻ đưa cho hai thằng. Để tao bảo lão Hưng nghĩ cách khác. Chỗ này có ít tiền chúng mày mua thuốc bôi đi. Phấn và Huy không từ chối, mỗi thằng chia nhau vài đồng bạc lẻ. Nói thêm vài ba câu, Phấn lên xe cùng Hào phóng đi. Chỉ còn Huy ngồi đó, ngẩng mặt nhìn trời rít từng hơi thuốc mà trong lòng đầy tâm sự. Ngày hôm sau, Huy về nhà với bộ quần áo lấm lem bùn đất. Cả đi siêu vẹo, tay ôm bụng, tay kia cầm theo đôi dép tổ ong. Chưa kịp bước qua ngưỡng cửa thì tiếng dạ dày kêu lên, như nhắc nhở gã rằng từ hôm qua chưa ăn uống gì. Huy đá cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra, lò dò bước vào gian bếp. Huy mở vung nồi cơm rồi lật đật từng ngóc ngách, nhưng tất cả chỉ là những chiếc bát không, những chiếc nồi rỗng. Huy bây giờ tức tối rồi hét lớn, cơm đâu mà không để phần cơm thưa. Thế nhưng không một tiếng trả lời. Cả bước thình thịch lên ra nhà trên đập tung cánh cửa. Bà Loan đang ngồi khâu lại tấm áo cũ dưới ánh đèn leo lắt. Cô đã làm bà giật mình đánh rơi cây kim, rồi lại đưa bàn tay nhăn nheo lần mò trong hoảng hốt. Giọng của Huy lại cất lên, cơm đâu, bà giấu cơm à? Mẹ tưởng con ăn rồi, tưởng con đi với bạn nên tưởng. Mẹ tưởng cái gì cũng tưởng. Bà là mẹ cái kiểu gì thế? Từ sáng đến giờ tôi chăn hột cơm nào đó, bà biết không? Mẹ xin lỗi, để mẹ xuống kiếm gì đó nấu lại cho con. Bà Loan lật đật đứng dậy. Sáng đi khập khánh của mẹ, Huy lại thấy gai mắt. Gã nghiến răng đấm tình tịch vài cú vào tấm vách, khiến cho mấy cái móc áo rơi leng keng. Rồi đột nhiên Huy quay sang hỏi, bà có tiền không? Tôi mượn ít. Bà Loan sững người lại, lưng của bà chùng xuống. Mẹ hết tiền rồi, tiền đi chợ ngày mai mẹ còn phải nợ bà ba đậu ngõ. Thế còn mấy trăm trước, mẹ để trong hũ gạo ông trước đâu? Mẹ trả nợ thuốc cho bác sĩ rồi con. Đợt này mẹ đau dạ dày mẹ em. Huy nghe vậy thì lại gắt, lúc nào cũng mẹ bệnh mẹ mỏi mẹ biết thôi. Mẹ sống để làm cái gì khi mà chẳng giúp được cho tôi cái quái gì thế hả? Con tôi hỏi lần nữa, bà có tiền không? Mẹ không. Con cần thì ngày mai mẹ đi vay dùm, nhưng mẹ thực sự không có. Bà không có. Huy gào lên rồi bất ngờ đá tung chiếc ghế gỗ gần đó. Sống với bà mà đói khát nhục nhã như chó vậy đó, bà làm mẹ cái kiểu gì đến một bữa cơm không có vậy hả? Bà Loan đứng lặng người, hai mắt chớp chớp liên hồi, rồi cố ngăn nước mắt trào ra. Nhưng cơn giận của Huy lên đến đỉnh điểm, cái lật tung nắp tủ đập đổ cả chiếc bàn cũ nước, rồi vung tay hất đổ cả mâm nhôm đang để ở trên kệ. Thành âm chất chú vang lên giữa cơn mưa chiều, con ơi, con đừng vậy mà, bà tránh tôi ra. Tiếng thét của Huy lấn át cả tiếng mưa, làm cho bà Loan không kịp phản ứng. Thả cân người ngã vật ra, lưng đập mạnh xuống nền xi măng. Một tiếng bịch vang lên như ai đó vừa thả chiếc bao gạo xuống đất. Bàn tay bà đập trúng mép ghế bị chảy xước dỉ máu. Chiếc nón lá rơi xuống là lầm lấp. Căn phòng chợt tĩnh lặng đến rợn người. Ngay cả Huy cũng đứng hình trong vài giây. Đôi mắt gã mở to, tay cựng lại dưới không trung. Mẹ! Mẹ! Gã lắp bắp tới định đỡ, nhưng bà Loan tự mình chống tay ngồi dậy. Bà không nhìn Huy, không nói gì, chỉ thở dốc từng hơi, hai tay ôm chặt bụng, dưới miệng mím chặt vì đau. Huy đứng chôn chân như tượng. Tất cả sự tức giận trong Huy phút chốc bỗng tan biến, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng khó tả. Lần đầu tiên gã thấy mẹ ngã vì chính bàn tay của mình. Bên ngoài trời vẫn mưa, bà Loan run rẩy bước siêu vẹo đi về gian bếp. Huy im lặng nhìn theo như không nói gì cả. Một tiếng sấm rền vang trên nền trời khiến căn nhà rung lên. Huy lặng lẽ thu dọn một số đồ đạc rồi cho vào ba lô, đi ra cửa đứng hồi lâu. Trước khi ra khỏi hiên nhà, cả ngoái đầu nhìn lại, thấy mẹ lăng long khom nhặt lại những món đồ đã vỡ. Tấm lưng còng của bà như gập hẳn xuống vì tuổi già và nỗi buồn không tên. Để sống như vậy là tại bà. Bà là cái gánh nặng cho tôi đó, bà biết không? Tiếng sét chói tai như phản ứng lại lời của Huy sẽ ngang bầu trời. Bà Loan ngẩng mặt lên, đôi mắt như sững lại nhìn Huy rồi quay lưng bước đi. Mưa chút xuống xối xả, nhưng Huy không hề né tránh. Cả bước mỗi lúc một nhanh như muốn bỏ lại mọi thứ sau lưng. Đó là căn nhà rách nát của người mẹ lưng còng và cả chính mình trong tấm gương méo mó, một đứa con bất hiếu. Tôi đi cho bà sống yên. Cái quăng lại một câu rồi cứ như vậy bước đi không ngoái đầu lại. Giữa sân bà Loan khuỵ xuống, hai tay ôm mặt, tiếng nức nở bật ra hòa cùng tiếng mưa, xen lẫn những giọt nước mắt mặn chát. Không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là buồn. Bóng dáng của Huy khuất dần trên màn mưa, chỉ còn lại tiếng dép lẹp kẹp và tiếng bóng lẻ loi lẫn vào cơn giông giữa làng Nhân Hòa đang đột xác từng ngày. Trên con đường đất ngày xưa, bọn trẻ con từng chạy lon ton nô đùa, thì giờ chỉ còn tiếng mưa cùng với tiếng bước chân nặng nề của Huy. Các không mang theo gì nhiều ngoài bộ quần áo cũ, cái ba lô xẹp lép vắt ở bờ vai và chiếc điện thoại vỡ màn. Bên trong vẫn có vài bức hình chụp hồi lớp 9, thậm chí có cả tấm ảnh mẹ gã ngồi bán rau dưới chợ mà gã đã chụp lén bằng chiếc máy cũ ngày nào. Huy đón xe buýt ra thị trấn, rồi từ đó bắt một chuyến xe khách chạy đường dài đi thành phố. Huy không biết phải đi đâu mà cũng chẳng có ai đợi gã. Huy chỉ muốn tránh càng xa cái làng càng tốt, cái nơi mà chỉ cần nghe tên Huy người ta đã lắc đầu, cái làng mà mỗi lần bà Loan đi chợ là lại cúi mặt vì sợ người ta chỉ trỏ. Trên xe, Huy ngồi cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn ra bên ngoài những cánh đồng lùi dần về phía sau, rồi thấy bằng bê tông nhà cửa, rồi cả biển hiệu chẳng chịt bên trên là dây điện đan xen như là mạng nhện. Đến bến xe, Huy lững thững bước xuống, tay đút túi chân đưa lết từng bước trên vỉa hè loang lổ nước mưa. Cái chả biết đi đâu, trong đầu cố nhớ đến thằng Đạt cũng là người bạn từng rủ dư gã đi làm cùng, bảo là có việc bốc vác ở chợ lớn, lương ngày 500. Huy lấy máy bấm gọi nhưng thuê bao không liên hệ được. Cái cảm giác hụt hẫng dội vào trong lòng khiến cả chửi thề một câu rồi lại ngửa mặt lên trời. Màn đêm buông xuống rất nhanh, gió lùa từng cơn cuốn theo bụi bặm và mùi khói xe đặc trưng của phố. Lúc này Huy đang co mình trong chiếc áo mỏng xách vai, đi qua từng ngõ ngách quanh bến xe để tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Nhà nghỉ nào cũng hỏi tiền trước mà gã thì lại không có tiền, hay thậm chí là tiệm nét nào cũng đuổi khi Huy dò hỏi cho ngủ nhờ một đêm. Cuối cùng thì Huy đi vào một cái hầm đi bộ, nơi vài người đang nằm co ro trên chiếu rách. Một ông già râu tóc bạc phơ nằm đắp tấm ni lông, hai mắt nhắm nghiền. Một cô gái trẻ ngồi bó gối với đôi mắt đỏ hoe. Một thanh niên chạc tuổi Huy đang hút thuốc lá rẻ tiền, nhíu mày nhìn gã. Mày mới xuống à? Huy gật đầu không đáp. Người kia lại hỏi: tìm việc à? À. Các thanh niên cười vỗ vỗ vào nền xi măng như thể mời Huy nhập hội. Huy ngồi xuống đưa lưng tựa vào tường, đầu gối co lên che ngực. Các cảm nhận được cái lạnh khi gió cứ như vậy lùa vào từ đầu bên này sang bên kia, mang theo hơi ẩm len lỏi vào tận trong áo. Huy không dám nhắm mắt vì sợ bị mất điện thoại, sợ bị chấn lột dù trên người làm đếch gì có thứ gì. Thế nhưng Huy mệt sau bao nhiêu chuyện xảy ra, rồi gã cũng thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Huy lê thân sắc mệt mỏi ra đầu đường dưới một gói mì tôm từ người phát cơm từ thiện. Các lang thang khắp các khu công nghiệp hỏi hết công trình này đến bãi phế liệu nọ, nhưng mà câu trả lời vẫn chỉ là lắc đầu hay đại loại như là để lại số, có gì người ta gọi. Bỗng mỗi lúc một đói cùng với cái đau ê ẩm từ vụ ẩu đả làm cho Huy chán nản, các lại quay về bến xe cũ. Ở đó có một nhóm thanh niên đang tụ tập chơi đầu đít. Huy tò mò mon men lại gần. Một tên trong đám nhìn thấy Huy thì bèn hỏi: này thằng kia, đâu đến đấy? Ở quê xa. Huy đáp ngắn gọn khiến cho cả đám cựng đại đưa mắt nhìn Huy. Tên kia hỏi: mày đang tìm việc à? Huy gật đầu không đáp. Tìm được chưa? Vẫn chưa. Thằng kia nghe vậy thì bước tới: vừa hay chỗ tao có việc nhẹ nhàng, để cùng bọn tao đòi nợ thuê, không cần đánh đấm gì cả, chỉ cần mày đứng nhìn trợn mắt là được rồi, làm không? Huy chần chừ mãi, nghĩ tới ở quê cũng đi đòi nợ với thằng Hào dẫn trận đòn chưa lành. Thế nhưng rồi nghe thằng kia nói không cần đấm đá, lại cộng thêm cái bụng đói và ví rỗng, nên cả gật đầu. Và thế là công việc đầu tiên của Huy, nó là đi theo một nhóm đến khu trọ lụp sụp ở ngoại thành. Con nợ là một gã chạy xe ôm công nghệ, nghe đâu là cá độ 10 triệu không trả. Huy đứng sau lưng hai tên to con mặc áo đen, trên tay xăm kín. Cái chỉ việc đứng đó cho đông số lượng, mục đích hù dọa là chính. Thế nhưng khi con nợ vừa mở cửa nhìn thấy đám người, thì hắn đã vác gậy trong nhà lao ra đánh phủ đầu. Cây gậy khua lên loạn xạ quét ngang qua vai của Huy, đúng vết thương cũ cả đầu điếng. Huy loạng choạng chưa kịp định thần thì bị tên xe ôm đạp thêm một cú thẳng bụng. Tiếng chửi rủa, tiếng đánh đấm loạn xạ vang lên. Cho đến khi cảnh sát phường ập tới thì tất cả bỏ chạy tán loạn. Huy cũng chạy theo rồi bị ngã lăn mấy vòng, nhưng cũng may để trốn được. Tự nhủ là không bao giờ dính dáng đến việc này nữa. Cả ngày hôm đó Huy rú rú trong góc công viên, vết bầm nhức sau vai liên tục nhức nhối, làm cho gã chở bên này chở bên kia. Một bà bán hàng rong đi ngang qua thương tình cho gã cái bánh rán. Trẻ thế mà xa ra nông nỗi này hả cháu? Huy không trả lời, chỉ cúi đầu nhận bánh. Bỗng chốc nước mắt của gã lăn dài. Cháu cơn cùng cực làm cho gã nhớ mẹ, nhớ ánh mắt thất vọng hôm vừa rồi của bà Loan, nhớ cả tiếng thở dài nặng lẽ sau khi mà gã nói tôi đi để cho bà sống yên. Nhưng ngày sau đó là một chuỗi những đêm thức trắng cùng cơn đói. Huy xin phù hộ thì bị từ chối vì cơ thể gầy ốm, không cần đủ sức vác bao xi măng. Các lại tìm đến các quán ăn, quán cà phê, nhưng ai cũng lắc đầu với cái bộ dạng không biết thân thiện với cái đầu đỏ chót. Thất nghiệp không tiền, rồi cơn đói và sự bất lực khiến cho Huy nghĩ ngợi thế nào, lại bắt đầu lao vào những trò đỏ đen quen thuộc. Cả cắm điện thoại rồi bán cả những thứ có thể để có tiền. Cả tin vào vận đỏ rồi nghĩ rằng chỉ cần kỷ luật, mỗi ngày kiếm có một tí tiền sống rồi tính tiếp. Thế nhưng Huy càng đánh càng lỗ, mỗi lần thua lại cố gỡ và cái số nợ nần lại càng sâu thêm. Huy tìm tới dịch vụ vay lãi bắt bốc bắt họ. Khi mà mọi thủ tục vay mượn chỉ cần một cái chứng minh thư đơn giản, Huy lại cầm về một mớ tiền rồi đứng sạch chỉ trong 15 phút. Chán nản và bất lực, Huy phát tiết lên mọi thứ. Cả lang thang trong công viên, đá thúng đụng nia, gây sự với đám sinh viên đang sinh hoạt ở đó, rồi lại hối hận. Vào một hôm, Huy đang lê bước qua dãy nhà trọ ẩm thấp. Qua những biển hiệu sáng đèn, lướt qua những người đang đi đường thì có hai kẻ lạ mặt xuất hiện, bịt khẩu trang lao vào đánh Huy túi bụi. Mày trốn kỹ vào, con nợ thì trả để hiểu chưa? Một trong hai tên gằn giọng rồi kinh như vậy mà dã. Huy cố kêu nhưng mà không ai nghe. Đòn đánh thô bạo làm hai mắt của gã tối sầm, máu tràn ra cả mép. Khi mọi thứ bắt đầu mờ dần thì Huy thấy một dáng người cao gầy đứng ở đầu ngõ. Người đó quay đầu lại nhìn, khuôn mặt ẩn giấu dưới ánh đèn vàng vọt, nhưng ánh mắt ấy thì quen lắm. Huy cố gắng mở miệng lắp bắp, bố. Thế nhưng rất nhanh, bóng người đó biến mất để lại Huy nằm đó với những trận đòn không thương tiếc. Chẳng biết là qua bao lâu, khi cái lạnh ở thành phố bắt đầu buông xuống, dưới lớp áo mỏng rách vai, cơ thể Huy co rúm lại vì đau. Đưa lưng dựa vào một bức tường loang lổ, bên cạnh là túi ni lông đựng tạm vài thứ lặt vặt nhặt được. Còn chiếc ba lô duy nhất hắn mang theo cũng đã ướt sũng vì cơn mưa lúc chập tối. Mấy ngày sau trận đánh bên vỉa hè, mặt của Huy vẫn còn sưng, hai môi thì bầm dập chưa lành. Nhưng làm gì còn ai quan tâm gã. Mấy đêm liền Huy chỉ cầm hơi bằng nửa cái bánh mì khô xin ở góc phố. Tiền thì đã hết từ lâu, chiếc điện thoại duy nhất cũng bị bã gán đi từ mấy hôm trước và đã đứng sạch vào vài ván cá cược cuối cùng. Tuy gã còn cố lê thân xác khắp các ngõ phố để xin việc bốc vác phụ hộ rửa bát, nhưng vẫn như lúc mới lên, cái nhìn của người ta dành cho một gã trai trẻ trông bặm trợn hốc hác, nói năng cộc cằn như Huy khiến cho gã lặng lẽ rút đuôi. Thậm chí có chỗ còn hỏi, có chứng minh thư không? Huy ú ớ vì làm gì còn giấy tờ gì trong người, trong lòng bắt đầu lẩn khuất một nỗi đau âm ỉ. Những buổi sáng sớm khi sương còn đọng trên thành cái đá, Huy còn dò lấy mảnh bìa các tầng phủ lên ngực mà vẫn còn run lên từng hồi. Cả nằm mơ thích mẹ, thấy căn bếp quê cũ, nghe tiếng băm rau lục cộng trên thớt gỗ, thì mẹ đang bới cơm cho gã trong chiếc bát sứ. Mùi nước mắm, mùi thức ăn bỗng ùa về trong cơn đói cồn cào. Rồi gã mơ thấy cha, người đàn ông gầy gò đã mất từ lâu, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng đầy tình cảm. Trong giấc mơ, ông đứng đó nơi đầu ngõ quê nhà, bóng in dài dưới ánh hoàng hôn. Mỗi khi Huy tiến lại gần thì ông lùi dần, khuôn mặt cha không giận mà chỉ u buồn và thất vọng. Một lần Huy cố ghét lên, bố à, con sai rồi. Nhưng tiếng ghét chỉ văng vẳng trong gió và người cha vẫn quay lưng đi. Khi Huy tỉnh dậy thì nước mắt của mình đọng lại trên mi. Bên cạnh gã là một ông cụ già vô gia cư đang đắp bao tải ho sù sụ vì lạnh. Huy không thiết tha gì nữa, không công việc nên hồn, không tiền, không mối quan hệ. Một thân một mình giữa thành phố mấy chục triệu dân thì Huy như là cọng cỏ lạc loài không chốn nương thân. Rồi đã từng nghĩ rằng mình ra đây để làm lại cuộc đời, nhưng làm lại với cái gì ngoài hai bàn tay trắng. Đầu óc chẳng bằng ai mà lại mang đầy những vết sẹo của những lần vướng vào đô đề nợ nần và cả đánh nhau. Thế nhưng nói làm vậy, vì miếng cơm Huy vẫn cố gắng lang thang qua các khu trọ công nhân, các xưởng nhỏ vùng ven thành phố, chấp nhận làm không công một ngày để thử việc, mong được người ta giữ lại. Nhưng những nơi đây chỉ cần sức trẻ, không cần những kẻ có mặt mũi bầm dập, râu ria lởm chởm và ánh mắt lầm lì. Từ đó gã đi qua tiệm điện thoại quen thuộc, nơi gã từng bán chiếc điện thoại cũ. Đứng một hồi lâu như muốn tìm lại chút gì, một tấm ảnh, một lời nhắn, hoặc một cảm giác mình từng có một cái gì đó riêng. Thế nhưng rồi Huy quay đi vì gã biết rõ, ở đời này một khi đã bán cái gì vì đói thì chẳng có gì quay lại được nữa. Trên tay của Huy lúc đó chỉ có vài đồng lẻ xin được ở cổng chợ, chỉ đủ mua một gói mì tôm. Đêm đó gió lạnh đến mức tay chân tê cứng, Huy gục đầu ở một trạm xe buýt. Bên kia là một quán nét vẫn còn sáng đèn, lũ trẻ con vẫn cười hô hố trong đó. Những ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy loang loáng phản chiếu lên kính. Huy từng ở đó nướng cả đống tiền vì cờ bạc mạng, còn bây giờ có thể nhìn từ xa. Huy lần tay vào túi lấy ra mảnh giấy đen nhăn nhúm nơi đang ghi số điện thoại của mẹ. Không có điện thoại nên Huy cố gắng mượn máy người đi đường để gọi. Và lần này tay gã bấm những con số quen thuộc. Đáp lại gã là một hồi chuông dài, sau đó là có tiếng trả lời. Alo, ai đấy? Tim của Huy đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại. Huy à con. Giọng của bà Loan vang lên làm nước mắt của gã chảy dài. Thế nhưng Huy chưa kịp trả lời thì câu nói tiếp theo như cứa vào tâm can của gã. Mẹ hết tiền rồi, không có đâu con à. Huy khựng lại như thể bị dội một gáo nước lạnh, cắt lặng người đi rồi cúp máy, trả lại cho người đi đường. Huy ngồi thử xuống bên vỉa hè, đưa mắt nhìn vào khoảng không như thể đánh mất điều gì quý giá. Phải, cả từng chỉ biết vòi vĩnh đòi hỏi, từng nói những lời khiến cho mẹ đau lòng. Giờ đây chỉ câu nói mẹ không có tiền đủ khiến cho gã sụp đổ. Sáng hôm sau, tia nắng đầu tiên rọi qua kẽ lá, Huy đã dậy từ sớm. Cả đứng lặng rất lâu bên thành cầu, đưa mắt nhìn xuống dòng sông đầy phù sa. Huy bỗng nhìn thấy lòng của mình mù mịt như mặt nước. Gã đứng rất lâu đến mức có người chạy lại hỏi thăm sợ Huy làm liều. Trong lòng của Huy giờ đây chỉ có một khoảng trống, như khi người ta đi quá xa rồi mới nhận ra điều quan trọng. Và rồi chiều hôm ấy Huy ra bến xe, thì Huy ngó nghiêng một chủ xe niềm nở. Về đâu em trai? Lên xe đi, anh trở về tận nơi. Huy thấy vậy thì đánh liều năn nỉ. Anh ơi, em từ quê ra đây xin việc mà bị móc hết tiền, anh cho em đi nhờ về quê được không? Chủ xe nghe thấy ba từ không có tiền thì trừng mắt. Biến. Ê, khách của nám. Huy thở dài rồi lại vòng ra xe khác, nhìn dòng chữ Thanh Hóa quê mình trên xe mà lòng trở nên quặn thắt. Gã từng muốn rời bỏ mảnh đất ấy, rời bỏ người mẹ già đi trong một phút nồng nổi, thì giờ lại muốn quay trở về để được gọi hai chữ mẹ ơi. Thì Huy cứ đi hết sân này khe khác đến năn nỉ, nhưng đều bị đuổi. Một người bảo vệ bến xe ngoắc tay gọi Huy tới. Mày về đâu? Cho về Thanh Hóa. Chứ làm sao đi hết xin xe này xe khác? Cho không có tiền. Người bảo vệ thở dài, ông biết Huy không có tiền, nhưng nhìn bộ dáng lấc cất cùng cái đầu đỏ chót của Huy khiến ông chần chừ mãi. Ta thấy mày cứ đi hỏi xe Thanh Hóa nên mới gọi mày lại đó, vì tao là đồng hương. Thế nhưng mà nhìn mày chả giống thanh niên quê đi ra đây làm việc gì cả. Huy bấy giờ liền chột dạ. Cháu đi xin việc không ai nhận. Ông bảo vệ tặc lưỡi. Nhận mày lạ chứ. Nói rồi ông rút ví lấy chút tiền đưa cho Huy. Cầm lấy, xem như tao giúp đồng hương, về quê cắt ngay cái đầu kia đi. Huy chần chừ làm trông bảo vệ chừng mắt. Cho thì cầm, nghèo là con sĩ hả? Huy đưa tay nhận lấy rồi rưng rưng nước mắt cúi đầu cảm ơn. Cháu cảm ơn chú, nếu có dịp cháu trả lại cháu cảm ơn. Rồi lên xe đi, sắp có xe Thanh Hóa rời bến đó. Huy cảm ơn một lần nữa rồi nhanh chóng lên một chiếc xe chuẩn bị xuất bến. Huy nóng lòng trở về quê hương, nơi đó còn một mái nhà, có một người mẹ từng nấu cơm cho gã bằng bếp củi, từng chờ gã cả đêm dưới mưa. Và cũng là nơi có lẽ cha của gã vẫn đứng đợi như trong giấc mơ ở đầu ngõ. Chiếc xe khách cũ mềm nhà khói mù mịt khi dừng lại bên lề đường đất đỏ. Huy bước xuống lưng đeo chiếc ba lô rách vai, cảm nhận hơi gió lặng quê phẩm vào mũi. Trước mắt Huy là một con đường quen thuộc, nơi xưa kia gã rong ruổi thổi nhỏ chạy chơi cùng đám bạn, nơi in dấu dép lê của cha trong mỗi mùa gặt. Giờ đây con đường loang lổ bùn đất ấy vắng hoe, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi qua lũy tre già. Căn nhà nhỏ cuối làng hiện ra, vận mái ngói cũ cùng bức tường vôi loang lổ, rêu phòng phủ kín chân tường. Nhưng cánh cổng gỗ thì xệ hẳn xuống, bàn lề dì xét mở hờ như là để đón đứa con trai xa nhà trở về. Huy đẩy nhẹ cánh cửa cốt két vang lên, nhìn thấy sân nhà chất đầy lá rụng, vệt mưa còn đọng lại từng vũng. Cây lu nước trước kia nhà vẫn để sắt bậc, giờ đây đã nứt vỡ một mảng. Bàn thờ cha đặt bên trái gian chính trang nghiêm của căn nhà đã phủ một lớp bụi mỏng. Huy đứng lặng nhìn hồi lâu. Một tiếng ho khan từ trong buồng vọng tới làm cho Huy giật mình. Gã lao tới nơi bà Loan đang nằm nghiêng. Gò má cờ bà hóp lại ra rẻ nhăn nheo. Một cái chân mỏng đắp trên người. Bên cạnh là mấy vị thuốc uống giả. Mẹ! Huy lắp bắp làm cho bà Loan giật mình. Đôi mắt bà mở ra lờ mờ nhìn về con. Phải mất vài giây bà mới nhận ra được gương mặt đó. Huy à! Mẹ! Con về rồi. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Huy quỳ sụp xuống cạnh giường đưa bàn tay nắm lấy. Bà Loan cười một nụ cười mệt mỏi nhưng chứa đầy sự dịu dàng. Đôi mắt của bà đỏ hoe. Giọt nước mắt của một người mẹ cuối cùng cũng thấy con trở về. Mẹ tưởng mẹ không chờ được con nữa. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi, con sai nhiều lắm. Bà Loan không trách cũng không hỏi con đi đâu làm gì. Bà chỉ vuốt róc của Huy, một hành động bà vẫn làm khi mà gã còn nhỏ. Mãi một lúc sau Huy mới gượng đứng dậy, cách để mẹ nghỉ ngơi rồi quyết lại bàn thờ dọn dẹp từng góc. Căn bếp lạnh ngắt bấy lâu được gã nhóm lên, cái chàn treo chỉ còn vài hạt gạo lăn lấm lấp, được Huy cố vết hết rồi lặng lẽ nấu bát cháo loãng mang vào cho mẹ. Bà Loan ngạc nhiên khi thấy con thay đổi, rồi mỉm cười nhận bát cháo loãng ăn chậm rãi. Từ đó Huy nằm cùng mẹ. Nhưng gã không ngủ được. Trên nhà có vài chỗ rột làm cho từng vũng nước mưa còn đọng trên mái nhỏ xuống. Ở bên ngoài gió rít lên từng hồi qua kẽ ván. Tiếng côn trùng giả rích kêu. Nhưng trong lòng của Huy có một thứ đang gào thét. Không phải là sự tức giận, cũng không phải là sự bất cần quen thuộc. Đây là một sự day dứt khao khát muốn làm lại, thay đổi cuộc đời. Mẹ, mẹ ngủ chưa? Mẹ chưa. Ngày mai con đi tìm việc. Con sẽ cố thay đổi, mẹ đừng buồn nữa. Bà Loan im lặng không đáp. Huy bây giờ lại bảo. Con biết con cây đã biết bao tội lỗi. Con hứa sẽ thay đổi. Con đã biết được ở ngoài kia không ai tốt với con bằng mẹ. Mẹ hãy tin ở con. Bà Loan quay sang nhìn con. Bàn tay gầy guộc đặt lên ngực con vỗ về. Mẹ tin. Chỉ cần con thay đổi là mẹ mừng lắm. Thưa hôm đó là hôm đầu tiên hai mẹ con trò chuyện rất lâu. Huy kể hết trải nghiệm của mình khi lên thành phố, từ trận đòn như tử cho đến việc bảo vệ bến xe cho gã tiền về quê. Bà Loan nghe xong thì rơm rớm nước mắt. Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau Huy dậy từ sớm, mặc chiếc áo khoác mỏng rồi đi bộ vào làng. Trên đường cũng có người nhận ra Huy. À, thằng Huy tưởng chưa giặt đâu rồi chứ. Huy cúi đầu ngại ngùng, cháu về rồi, đang đi kiếm việc làm. Câu nói đó thốt ra khiến cho lòng của Huy nhẹ thêm. Cảm giác đường đối mặt quá khứ không trốn tránh khiến cho gã thấy bản thân như được cuộn rửa. Huy dừng lại ở một công trường xây giả, bên trong phát ra tiếng quát tháo, tiếng máy trộn bê tông. Huy tiến tới một người đàn ông cao to đang chỉ đạo đám thợ. Chú cho cháu xin việc được không? Việc gì cháu cũng làm được. Người đàn ông nhìn Huy từ đầu đến chân. Biết trộn hồ không? Dạ biết sơ sơ. Cháu học nhanh lắm. Chỉ cần cho cháu làm là cháu làm được hết. Được, thử một ngày đi. Làm được tao nhận không biết. Ngày hôm đó Huy lao vào không nghỉ tay. Bị xi măng xúc cát trộn nổ kéo xe rùa. Tay chân phồng rộp đau nhức. Tối về bà Loan nhìn thấy đôi bàn tay còn dớm máu. Thì chỉ im lặng lấy thuốc cẩn thận xoa từng vết xước. Những ngày đầu Huy trở về, khắp làng trên xóm dưới chẳng ai cất một lời chào. Người ta chỉ nhìn gã, hoặc đúng hơn là lướt qua như nhìn một thứ bẩn thỉu vất ở ngoài cấm. Giờ tự dưng lù lù quay trở về, đội mưa đội gió. Huy đã quen với việc bị coi thường, nhưng vẫn thấy nghẹn trong cổ khi bắt gặp những ánh mắt của cụ Du, cũng là ông bạn già của bố gã ngày xưa. Giờ chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt đi. Quãng đường từ nhà Huy tới bãi tập kết vật liệu của làng, nên Huy xin làm phụ hộ, nặng nề chẳng khác gì như xích sắt trói vào thân xác, khi đang gặp biết bao nhiêu là người quen dè bỉu. Ngày tiếp theo đi làm phải đứng dưới nắng, xúc cát trộn hồ, cảm giác như lưng của gã sắp gãy làm đôi. Đôi bàn tay từng vùi vào những bàn phím ở quán nét, từng lén đút đút tay vào túi người khác, ra đây xước sắt đến rớm máu. Những lúc mà cúi người xuống vì mồ hôi chảy ròng ròng, Huy vẫn nghe được những tiếng rì rào phía sau. Bà Loan đúng là bất hạnh, bao năm nuôi thằng con ăn học, cuối cùng nuôi thằng báo cô, giờ về quê chắc cũng hết đường sống, mà không biết nó có nghiện gì không. Mỗi câu nói như một mũi kim nhỏ, không đâm mạnh vào lòng nhưng chúng đủ để đau âm ỉ. Buổi tối khi xóm làng tắt đèn đi ngủ, Huy ngồi bên cạnh mẹ, ánh đèn le lói hắt lên gương mặt người đàn bà hom hem gầy sọp. Bà Loan gọt mấy củ sắn luộc cho bữa tối. Con ăn đi, mai có sức đi làm. Huy nhìn củ sắn trắng ngà khô khốc trong tay mà mi mắt cay xè. Thế nhưng gã vẫn cầm lấy ăn từng miếng, mỗi miếng như nuốt cả nỗi xấu hổ vào trong lòng. Ngày thứ ba đi làm thì trời đổ mưa, mưa rả rích từ đêm hôm trước cho tới tận sáng. Bãi cát ướt sũng, còn đất thì dính bết vào trong dép và ủng. Thế nhưng Huy vẫn đội nón lá, mặc áo mưa ni lông xách vai, kéo xe rùa chất gạch lên công trình. Đến trưa lúc đang rước vật liệu, gã trượt chân và đống bùn cả người ngã rúi rụi, khiến cho gạch đổ xuống rầm rầm. Huy ngồi thùm xuống đất ôm hai tay hai chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Không ai chạy tới hỏi han gì, họ chỉ nhìn rồi tiếp tục công việc. Ông Quân chủ thầu lại gần đưa cho Huy một cái khăn bẩn. Lau đi, không ai bế về đâu, làm được thì làm không nghỉ. Huy nhận lấy khăn lau qua vết bẩn rồi cũng không nói gì. Chiều về, bà Loan ngồi sẵn trước cửa đưa mắt nhìn ra đường làng, cho đến khi Huy ló mặt vào ngõ bà gọi. Về đường hả con? Vào mẹ đun nước cho tắm. Huy đứng sững lại tựa như cái mệt mỏi trong lòng tan đi. Trong khoảnh khắc ấy gã nhận ra một điều, đời người có thể quay lưng nhưng mẹ thì không bao giờ. Thấm thoát đã một tuần trôi qua, Huy quen với việc nhịp điệu công việc dù lưng vẫn còn đau ê ẩm, tay chân càng chảy xước. Nhưng mà những người quen cũng bớt xào xào, mấy ông thợ thi thoảng còn đưa cho Huy chai nước và miếng bánh. Có người ngồi nghỉ trưa bên cạnh gã châm điếu thuốc đưa cho Huy. Em bỏ rồi. Người đó không nói gì mà chỉ gật đầu. Nhưng Huy biết nó đã bắt đầu nhìn mình bằng một ánh mắt khác. Trời đó bà Mão, một người trong làng từng sang nhà chửi bà Loan không biết dạy con, thì này ghé qua đưa cho bà một ít rau dưa. Tôi đi chợ thử ít rau, mang sang bác ăn cho đỡ phí. Bà Loan cảm ơn rối rít. Khi bà quay vào thì nét mặt có gì đó lạ lắm. Những ngày sau đó Huy vẫn dậy sớm đi làm. Trong một lần khi gã đang quét vôi tường thì các cậu bé chạy ngang qua, là con của ông bà chủ. Nó chạy lại rồi chỉ tay. Bố cháu bảo chú ngày xưa là đầu gấu nhất làng, sao bây giờ đi làm phụ hộ? Huy khựng lại rồi bật cười. Vì chú ngu không nghe lời mẹ, giờ phải làm việc cực khổ đấy. Nhóc phải ngoan nghe lời mẹ nghe chưa? Thằng bé gần gù chạy lon ton đi. Chiều đó ông chủ nhà rút vào tay Huy 50.000 bảo. Con làm người ta sẽ thấy, cố gắng lên. Điều đó làm động lực cho Huy phấn đấu. Nhọn một cái đã đến cuối tháng, Huy nhận được đồng lương đầu tiên. Cầm những tờ tiền mỏng manh trong tay mà lòng của gã run rẩy. Các trẻ đã chợ mua một bó rau muống cùng ít thịt lợn dưới vật tay của mẹ. Mẹ nấu gì ngon ngon nhá, ăn mừng con nhận tháng lương đầu tiên. Bà Loan ngẩng người rồi cả ngày cùng bật cười. Từ đó Huy dọn dẹp bàn thờ của bố, lau bụi trên di ảnh. Đôi mắt của người đàn ông trong khung ảnh dường như cũng bớt âm u. Gã thắp một nén hương rồi bảo. Con sẽ cố gắng thay đổi, mong cha tha lỗi. Gió ngoài hiên thổi nhẹ, cuốn theo hương trầm thơm dịu dịu, như có người đang vỗ vai của Huy mà không nói thành lời. Một buổi sáng nọ, Huy thức dậy sớm hơn thường lệ, dự định tranh thủ ra bãi làm thêm giờ. Nhưng vừa bước ra sân, gã khựng lại khi thấy dáng bà Loan lòm khòm trước hiên nhà, lưng còng hơn trước, động tác chậm chạp hơn. Huy đứng lặng hồi lâu, trong đầu gã bỗng hiện lên đoạn ký ức cũ. Thời nhỏ cứ mỗi sáng Huy còn ngủ thì tiếng chổi của mẹ đã lạo xạo ngoài sân. Khi đó gã chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mẹ già. Mẹ vẫn là người phụ nữ nhanh nhẹn tào tần, có thể vác cả bao lúa từ ruộng về, miệng vẫn cười tươi khi gọi con. Huy ơi, mẹ có bánh nè. Nhưng giờ đây từng cái nhấc tay của mẹ trở nên run rẩy. Mẹ ơi, mẹ vào nhà để con quét cho. Ờ, sáng nay dậy sớm thế? Con định ra sớm phụ ông Quân kéo gạch, nhưng thôi, để con quét sân cái đã. Huy mỉm cười đỡ mẹ vào trong hiên, kéo ghế mây cho bà ngồi. Bà Loan nhìn con trai lom khom quét sân mà mỉm cười. Càng sống bên mẹ, Huy lại càng cảm nhận được một điều. Thời gian là thứ không thể quay ngược lại. Bà Loan càng ngày càng ăn ít, cộng với đó là giấc ngủ chập chờn. Có những đêm Huy trầm mình thức dậy nhìn thấy bóng của mẹ ngồi ở đầu giường, tay cầm chiếc áo gã mặc hôm qua mà gã vắt linh tinh rồi lặng lẽ ngắm. Có lần Huy hỏi, mẹ chưa ngủ à? Mẹ chỉ xem lại áo con, thấy ướt đẫm mồ hôi, thương quá. Nên rồi bà quay mặt đi như để che giấu đi đôi mắt đỏ. Từ đó mỗi buổi đi làm về, Huy đều ngồi lại cùng mẹ chuyện trò. Có hôm thì lại chẳng nói gì, chỉ ngồi bóc giúp mẹ mấy củ hành. Nhưng chính những khoảnh khắc đó khiến Huy thấy thấm thía hơn bao giờ hết cái giá của sự trưởng thành. Một buổi chiều cuối tháng khi đi làm về, Huy thấy mẹ ngồi ngoài hiên, tay cầm quyển sổ cũ, cầm cụi viết gì đó. Mẹ, mẹ ghi gì đây? À, mẹ ghi lại mấy khoản nợ cũ, còn vài chỗ phải trả từ cái hồi mẹ còn chơi bời đấy. Huy sững người, cả biết mẹ từng vay nhiều chỗ để đưa tiền cho mình, những lần mà gã nói là cần tiền gấp. Mẹ à, để con trả, mẹ đừng lo, ổn thôi. Bà Loan bấy giờ chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Con sống tốt là mẹ mừng rồi, mẹ còn sống còn gắng được thì mẹ trả dần, biết đâu sau này. Bà Loan bấy giờ ngừng lại không nói tiếp nữa, nhưng Huy hiểu. Lần đầu tiên sau cái chữ sau này đập vào tâm trí của Huy như một hồi chuông gõ thẳng vào tim. Đêm đó Huy thức trắng, bước ra sân ngồi đến gần sáng. Hai mắt nhìn lên mái ngói loang lổ rêu phong mà trong lòng cuộn trào. Cất từng thích cha của mình trong mơ, vẫn dáng người cao gầy cùng chiếc áo nâu sờn mép và đôi mắt u buồn. Nhưng giờ để ánh mắt của cha không còn giận dữ nữa. Từ đó Huy bắt đầu làm nhiều hơn. Không chỉ là nhận công trình làng mà gã còn xin đi vác xi măng thuê cho xưởng vật liệu ở huyện. Cứ 4 giờ sáng là rời nhà và trở về khi đã muộn. Có lần đang làm thì một bao xi măng rơi trúng vai. Huy không hề kêu ca gì cả. Tới về bà Loan trông thấy gã nhăn mặt định xoa thuốc thì Huy rụt tay lại. Không sao đâu mẹ, con chịu được. Nhưng bà Loan vẫn lặng lặng mang dầu gió lại xoa thật nhẹ. Đôi bàn tay nhăn nheo của bà run lên mỗi khi chạm vào cái chỗ đau của Huy. Huy quay mặt đi để giấu hai dòng nước mắt, đã không muốn mẹ thì mình khóc. Vào một ngày mùa thu trời mát, hôm ấy Huy đi chợ về, mua được mấy con cá rô mẹ thích. Nhưng bước vào nhà cá thấy mẹ vẫn nằm trên giường không dậy như mọi khi. Mẹ ơi, con mua cá rồi, mẹ nấu canh nhá. Không có tiếng đáp lại làm cho Huy hoảng hốt bước tới. Thì mẹ mình đang ngủ, hơi thở khò khè, gương mặt gầy guộc. Huy run rẩy đưa tay chạm vào vai của mẹ. Mẹ ơi, dậy ăn cơm với con. Một giọt nước mắt lăn xuống từ mắt của Huy rơi đúng vào bàn tay mẹ. Rồi bàn tay ấy khẽ đậm. Bà Loan mở mắt ra. Con sao vậy mẹ đây? Huy nắm chặt tay của mẹ. Con đã sai nhiều quá. Xin bố phù hộ cho mẹ mau khỏe, để con được báo hiếu. Ở ngoài hiên bà Loan đang ngồi im lặng, trong lòng bà dâng lên một cảm giác ấm áp. Là bởi cuối cùng đứa con ngỗ nghịch năm nào cũng đã biết đau khi thấy mẹ mệt mỏi. Cũng trong đêm hôm ấy, Huy bấy giờ mơ một giấc mơ thật kỳ lạ. Huy thấy một con quạ bước đi siêu vẹo ở trong nhà. Cứ mỗi khi nó bước qua thì có một giọng nói văng vẳng bên tai. Trời sáng sẽ đi. Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại một cách ngắt quãng, khiến cho Huy hoảng hốt muốn đuổi nó đi nhưng không được. Một cảm giác sợ hãi chạy dập sống lưng. Huy thấy mẹ của mình vào trong nhà, bà vẫn sinh hoạt bình thường như thể không nhìn thấy con quạ. Khi nhìn sang bên phải thì Huy giật mình khi thấy bố ngồi đó từ bao giờ. Đã rất lâu rồi không thấy bố. Ông mất cũng nhiều năm và bây giờ lại xuất hiện trong giấc mơ của Huy. Ông nhìn Huy với một ánh mắt đượm buồn, ngấn lệ như sắp trào ra. Con như nào? Nói xong thì ông lại nhìn con quạ kia bước về phía hai bố con. Giờ đây Huy đã là một người đàn ông trưởng thành. Vậy mà khi thấy bố gã lại òa lên khóc như một đứa trẻ. Con lại lầm đường rồi bố ơi. Lần này thực sự thì bố Huy đã khóc. Ông cầm cái ấm hàng ngày mà thời còn sống hay dùng để pha chè, định nắm về con quạ, nhưng rồi dừng lại, như thể ông không dám làm điều đó. Chưa bao giờ Huy thấy bố khóc, ông ôm chầm lấy Huy không nói gì khác ngoài ba chữ: bố yêu con. Ba từ mà cả cuộc đời sống cùng bố Huy chưa một lần được nghe. Hoặc có thể là ngày sinh ra Huy, bố đã nói nhiều, nhưng gã chưa ý thức được điều đó. Dần lẫn tiếng khóc nức nở của hai bố con là tiếng nói từ con quạ: trời sáng rồi sẽ đi. Huy không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Bất giác gã quay lại thì đã không còn thấy bố đâu. Cùng lúc đó con quạ đã đứng ở trước mặt Huy, để đôi mắt đỏ như máu nhìn gã rồi kêu lên ba tiếng. Huy giật mình tỉnh dậy, một cơn ác mộng. Thế nhưng Huy vẫn muốn một lần nữa được gặp lại người đàn ông ấy. Cho đến sáng không hiểu sao trời hôm nay lại âm u. Mặt trời không ló lên hẳn mà cứ ẩn sau lớp mây xám. Huy mặc một chiếc áo cũ đi bộ đến công trình như thường lệ. Hôm ấy khi những người phụ hồ khác nói chuyện rôm rả, bàn về giá phân bón, mùa vụ hay chuyện bóng đá, thì chỉ có Huy là im lặng vừa làm vừa nghĩ. Gã nghĩ về mẹ, người đàn bà gầy gò mấy hôm nay cứ ho sù sụ. Huy định bụng làm vài hôm nữa lấy tiền mua thuốc cho mẹ, rồi đi chợ sớm mua cái khăn len mà bà ngay ngó mỗi khi đi qua sạp vải. Cả ngày hôm đó Huy làm như một cỗ máy, đôi khi đứng đơ ra dưới cổng trường để mặc ông quân quát tháo. Bữa cơm chưa gã cũng bỏ, chỉ uống ngụm nước rồi trở lại bê gạch. Một anh làm bạn vỗ vai của Huy rồi bảo: hôm nay mày ốm hả? Nhìn mày như là người mất hồn vậy chứ. Huy bấy giờ cười nhạt: không sao, chắc là đêm qua ngủ không có ngon đâu mà. Cho đến chiều khi công trình chuẩn bị tan ca, Huy rửa mặt bên cái vòi nước gần bờ rào, quyển ngang mồ hôi, trong lòng dây dứt về ánh mắt của bố mình đêm qua. Các chợt nhớ hôm qua mẹ đã bảo trong nhà chỉ còn nắm gạo, định bụng chiều nay ghé qua đầu làng mua con vịt quay. Bà Loan vốn thích món đó, nhưng cả đời mấy khi được ăn. Con đường dẫn vào trong chợ lác đác vài người, mùi thịt quay thơm nức khiến cho bụng của Huy réo lên từng cơn. Cho cháu con vịt cỡ vừa, lấy thêm ít nước chấm với rau sống à? Dạo này thì cháu ngoan, chắc mẹ cháu mừng lắm. Huy mỉm cười đưa tay nhận túi vịt từ bà Yến. Bất thình lình một tiếng gọi hớt hải vang lên từ cuối chợ: Huy ơi, mẹ mày bị tai nạn. Huy quay phắt lại nhận ra ông Tám hàng xóm: mẹ cháu làm sao? Bà bị đâm xe ngay đầu ngõ, chết tại chỗ rồi, người ta đang đưa bà về. Tuy vịt trên tay rơi bình xuống đất. Huy đứng chết lặng, tim như bị ai đó bóp lại, hai mắt tối sầm. Con đường từ chợ về nhà hôm nay dài như vô tận. Huy chạy như bay rồi vấp ngã, rồi lại vùng dậy để chạy tiếp. Những vết bùn dính đầy quần áo nhưng gã không bận tâm. Khi Huy về đến cổng thì đám đông đã vây kín. Tránh ra, mẹ tôi đâu, tránh ra. Huy sổ tất cả mà lao vào rồi thêm bà Loan, thân hình gầy guộc đắp sơ sài manh chiếu sách: mẹ ơi, mẹ à, mẹ dậy đi, con về rồi đây. Huy quỳ sụp xuống bên mẹ, nắm chặt bàn tay đã lạnh toát rồi khóc như đứa trẻ: mẹ, sao mẹ không đợi con về? Con mới mua vịt món mẹ thích, con chưa kịp tẩm bổ cho mẹ mà. Mẹ ơi. Đám người chung quanh nhìn Huy vật vã bên xác của mẹ, cả ôm lấy bà Loan gọi mãi. Huy gào gọi mẹ không ngừng như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đầu gã gục xuống vai của bà Loan, thân xác ấy giờ đây lạnh toát và cứng đờ. Mẹ tha lỗi cho con sai rồi. Con chưa kịp báo hiếu mà. Mẹ dạy nhìn con một lần đi mẹ. Huy ôm lấy thân thể gầy guộc đắp bất động, nước mắt đẫm cả tấm chiếu trải dưới nền đất. Huy chỉ biết khóc đến tận cùng, nỗi đau như là một lưỡi dao cuồn chậm rãi rạch từng thứ thịt trong lồng ngực. Người làng đứng chung quanh không ai bảo ai, từng người lặng lẽ rút khăn ra lau mắt. Một bà lão run rẩy: thằng Huy có hư đến đâu nó cũng biết quay đầu, giờ mẹ nó đi rồi thì nó biết nương tựa vào ai. Một người khác lại rì rầm: tội nghiệp, bà Loan cả đời vì con, giờ lại chết tức tưởi chẳng kịp nhắm mắt. Tiếng xì xào ngắt quãng rồi im bặt. Bác Tư hàng xóm lặng lẽ nhấc điện thoại gọi cho thầy cúng, cầu mần người bán hàng ở đầu chợ, dẫn con gái vào dọn dẹp, kê lại cái bàn thờ. Bà Yến chủ tiệm vịt quay không nói lời nào rồi quay đi lau nước mắt. Sở Huy nó đau buồn như vậy, thôi thì tình làng nghĩa xóm, mỗi người một tay lo hậu sự. Một đông cổ trong làng lên tiếng, tất cả đều gật đầu đồng tình. Huy lúc này vẫn ngồi gục bên quan tài của mẹ, hai mắt đỏ au. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Khi không biết mình đã nói câu đó bao nhiêu lần, cũng không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết trời đã tối rồi sang khuya, về sáng Huy vẫn ngồi đó như bức tượng đá. Sáng hôm sau bầu trời xám xịt tựa như là phủ một lớp khăn tang, người trong làng xúm nhau khiêng quan tài ra sân. Huy được một người trong xóm dìu đi, thay đồ tang cùng với cái khăn trắng thắt ngang quan đầu. Mẹ đi tận rồi. Khi người ta khiêng quan tài của bà Loan ra giữa sân rồi đặt giá làm lễ trước khi đưa đi chôn, thì Huy như là không chịu nổi, gã lao tến. Mẹ ơi, mẹ đừng đi đấy, con xin mẹ mà, mẹ đừng bỏ con. Hai người đàn ông lực lưỡng giữ lấy vai của Huy ngăn lại. Tiếng khóc của Huy như là xoáy tận sâu vào trong lòng. Không ai nỡ trách gã, dù trước kia Huy có quá khứ như thế nào. Thì khoảnh khắc ấy người ta chỉ thấy một đứa con mất mẹ, và cũng là mất đi tất cả. Sở Huy lại gục xuống nền sân cả người mệt lạ. Người ta đỡ Huy dậy, rồi một bà cụ đi tới dỗ dành. Thôi nín đi cháu à, mẹ cháu đi thanh thản rồi đừng khóc nữa. Nhưng Huy không còn nghe thấy gì nữa. Đôi mắt của gã vô hồn nhìn chân chân vào làn khói hương trước mặt. Đám ma của bà Loan được cả làng đến tiễn, người góp cây nhang, người góp cây rổ. Mọi người chấp miệng rồi bảo nhau. Bà Loan cả đời không dám ăn ngon, chỉ mong thằng con nó nên người. Giờ nó quay đầu rồi thì bà lại không kịp chứng kiến. Tội cho thằng Huy, tội cho cả bà Loan. Trên con đường dẫn ra nghĩa địa, Huy lê từng bước chân sau linh cữu của mẹ. Tiếng kèn vẫn còn vang lên não nề do rít lên qua những ngọn tre đung đưa xào xạc. Huy không còn khóc nữa, hoặc cũng có thể là gã không còn sức để khóc, chỉ biết cụp đầu đưa tay bấu chặt mảnh khăn tang trên trán, lững thững bước đi như một kẻ bị mộng du. Khi đám tang của bà Loan kết thúc, đám người đưa tang dần dần tan đi, chỉ còn vài tiếng xì xào ở lại. Ánh chiều tà nhạt nhòa rơi xuống mái ngói rêu phong đổ bóng lên bức tường loang lổ. Cánh cửa gỗ ọp ẹm kêu lên những tiếng cót két khi Huy đẩy vào. Căn nhà tối om chỉ còn ánh sáng leo lét từ nén nhang cháy dở và ngọn nến trên bàn thờ lập tạm. Huy đứng lặng hồi lâu trước bàn thờ, đã không khóc nữa, đôi mắt đã khô lại. Nhưng cái run rẩy trong người cùng cái nghẹn trong cổ họng chẳng khác nào một khối đá đè nặng, không sao bật ra được thành tiếng. Trên bàn thờ là tấm di ảnh của mẹ, được làm vội từ bức ảnh cũ. Nét mặt của bà hiền lành cùng nụ cười mỉm đang ngồi đó. Mẹ à, con về nhà rồi đây, mẹ ở đâu? Huy đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bàn thờ, sờ lên cái bát thương còn mới. Chỉ hôm qua thôi Huy còn định mua vịt về cho mẹ. Chỉ hôm qua thôi Huy còn thấy bố như là báo điềm chẳng lành. Vậy mà Huy vẫn đi làm, vẫn nghĩ ngợi, vẫn tính toán. Còn mẹ thì lại nằm ở bên đường lạnh lẽo chết tức tưởi không một lời chân chối. Mẹ, tất cả là tại con. Nếu con không bỏ nhà đi, nếu con ngoan một chút mẹ đâu làm lũ đến giả. Đâu phải ra chợ bữa hôm bữa nay. Mẹ đâu phải đi một mình, chết một mình không ai bên cạnh chứ. Không ai đáp lại lời của Huy, chỉ có tiếng lách thách của tàn nhang cùng tiếng gió rít bên ngoài. Huy ngồi đó rất lâu rồi gã đứng dậy đi vào trong buồng của mẹ. Căn phòng vẫn y nguyên như lúc bà còn sống. Tấm chăn mỏng gấp gọn, chiếc áo nâu vắt hờ. Chiếc chập gỗ nhỏ bên trong là vài đồng bạc lẻ, quyển sổ ghi chép các khoản nợ. Bất ngờ Huy thấy một bức thư tay, vết mực khô tựa như mẹ đã viết từ lâu. Huy mở ra rồi đọc. Mẹ biết con rồi sẽ về. Dù ai nói gì thì mẹ vẫn tin đứa con của mẹ không hề bỏ mẹ. Mẹ không sống được lâu nữa vì mẹ đã già rồi. Nhưng chỉ cần con về, mẹ không sợ gì cả. Con sống tử tế làm người lương thiện là mẹ mát lòng mát dạ. Bỗng nhiên Huy bật khóc, nấc lên trong cổ họng như bị một thứ thanh âm bản năng vì đau đớn. Huy quỳ xuống ôm lá thư vào trong lòng, nước mắt chảy dài. Nỗi đau, nỗi dằn vặt, nỗi ân hận cùng nỗi tiếc nuối như cuộn trào trong mọi ý niệm trong đầu của Huy. Con hứa với mẹ, con sống tốt, sống tử tế để mẹ không xấu hổ. Đêm ấy Huy không ngủ, cứ ngồi bên bàn thờ của mẹ đốt từng nén nhang, thắp sáng cả căn nhà bằng những ngọn nến đỏ lập lòe. Huy nói chuyện với mẹ bằng giọng thì thầm, kể hết về những tháng ngày lầm lỡ, về những giấc mơ, về ánh mắt của bố và những ngày con trai mẹ từng chạm đáy xã hội. Gió ở ngoài hiên rít lên từng hồi, một con cú mèo đâu đó kêu lên từng tiếng thật dài. Trong ánh sáng lờ mờ, Huy ngẩng lên nhìn chiếc ảnh của mẹ, thấy mẹ đang khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền dịu. 5 năm sau, từng đợt gió mùa heo hút thổi ngang qua rặng tre đầu làng. Con đường đất năm xưa trải bê tông thẳng tắp, mấy đứa trẻ con chạy nhảy tung tăng. Nhưng cuối con đường đó, trong ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói cũ, thấp thoáng một bóng người đàn ông gầy gò ngồi lặng lẽ bên thềm, đó là Huy. Người ta không gọi là Huy, là thằng phá làng phá xóm như trước, giờ đây ai cũng quen gọi gã bằng một cái tên chịu mến, chú Huy Phụ Hồ. Mái tóc bắt đầu điểm bạc ở tuổi chưa đến 40, cùng gương mặt rám nắng, nhiều khi mà thoáng lên một vẻ già nua hơn cả tuổi thật. Cuộc sống sau cái chết của bà Loan như thể đã đánh tan mọi tàn tích của quá khứ một thời. Tang lễ của mẹ ngày đó như một mốc thời gian không thể nào quên với Huy. Người ta vẫn nhắc đến ánh mắt thất thần, bộ dạng run rẩy như sắp ngã và tiếng khóc nấc ngứt quãng đau lòng của Huy bên chiếc quan tài nhỏ. Từ đó Huy sống như một cái bóng, không rượu, không thuốc, không cờ bạc và không vợ con. Họ cũng có thể Huy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Căn nhà nhỏ lặng lẽ nằm đó, bàn thờ bố mẹ được Huy lau dọn mỗi ngày. Ngày giỗ đầu của mẹ, Huy tự tay nấu một mâm cơm đạm bạc, mời mấy bác hàng xóm đến thắp nhang. Huy chỉ lặng lẽ ngồi nghe người ta kể về chuyện cũ, kể về bà Loan, về một người mẹ suốt đời tần tảo vì con mà không một lời trách móc. Huy chỉ biết cắm đầu để nghe. 5 năm rồi, 5 năm kể từ ngày chôn mẹ, kể từ khi quay trở về từ vực sâu làm lại từng hai bàn tay trắng cùng trái tim nặng trĩu ân hận. Người làng dần đã quen với một thằng Huy trầm lặng hay giúp đỡ người, ai sửa mái ngói, thay đường ống hay là đắp bờ ruộng, chỉ cần gọi là Huy sẽ có mặt ngay. Không ai bảo ai, nhưng mà trong lòng mọi người đều thấy rằng Huy đã thay đổi rất nhiều. Có người bảo, cái thằng này ngày trước làm khổ mẹ nó bao nhiêu thì bây giờ sống tử tế bấy nhiêu, giá mà bà Loan còn sống thì mừng biết mấy. Mỗi lần nghe như vậy thì Huy chỉ mỉm cười. Cứ chiều chiều sau khi làm xong việc, Huy lại ra nghĩa địa làng nơi con nấm mộ của mẹ nằm dưới tán cây gạo già. Các ngồi hàng giờ bên đó mà không nói gì. Có lần có một đứa bé trong làng tò mò chạy theo. Chú Huy ơi, chú nói chuyện với ai vậy? Chú nói chuyện với mẹ chú. Ở chỗ này bà vẫn nghe được đấy. Mẹ cháu bảo là người chết thì không nghe được đâu. Nhưng mà nếu mình sống tử tế thì họ ở đâu cũng nghe được cả đó. Câu nói sau này trở thành câu cửa miệng của người làng khi dạy dỗ con cháu. Sống tử tế đi, để người khuất còn mỉm cười nơi suối vàng. Khi mặt trời xuống núi để lại vệt nắng cuối ngày ngắt ngang qua cánh đồng vàng rực, bóng của Huy trải dài trên nền cỏ, lẫn vào trong ngôi mộ tựa như hai cái bóng. Đời người có lẽ không ai sinh ra đã là thánh thiện, mỗi chúng ta đều là một bản nháp, có sai thì sửa từng ngày. Có người may mắn được gia đình yêu thương để giữ mình khỏi những vết trượt đầu đời, nhưng có những người như Huy phải ngã nhào xuống vực sâu thì mới nhận ra đâu là ánh sáng của sự bình yên. Nhìn Huy ngồi trầm ngâm bên nấm mộ của mẹ, mái tóc đã pha xương cùng ánh mắt u uẩn như luôn chất chứa một vết sức chưa lành, người ta mới hiểu có những người cả đời sống để chuộc lỗi, và trong cái hành trình ấy họ đã hóa thành người tử tế nhất. Huy từng là một đứa con ngỗ ngược, đã chà đạp lên tình thương của mẹ rồi vùi dập mọi kỳ vọng, phản bội cả mái nhà, nơi duy nhất còn giang tay đón gã sau mỗi vết thương cuộc đời. Thế nhưng bà Loan lại là một người đàn bà có tình yêu vĩ đại như đất như trời. Bà không trách không hận, lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ hy sinh và lặng lẽ tha thứ. Nhưng ai nói bà không sai? Bà sai từ đầu, khi sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn. Giá như bà nghiêm hơn khi Huy còn nhỏ, không cố gắng chiều chuộng vì nghĩ đó là sự bù đắp cho thiếu thốn của tình cha, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Hình ảnh nguy bên sắc của mẹ giữa chiều tà, con vịt quay rơi xuống đất, tiếng khóc như xé trời là một vết khắc không phai trong ký ức của người làng. Nó đau đến đau buốt lòng. Một người đàn ông tưởng như bất cần, tựa như sắt đá, vậy mà lại hóa mềm yếu như một đứa trẻ giữa phút tiễn biệt cuối cùng. Có những cái chết không báo trước, nhưng lại đến đúng lúc như để thức tỉnh một linh hồn lầm lối. Bà Loan không sống đủ lâu để Thi Huy trở thành người tốt, nhưng chính cái chết của bà cùng tất cả tình thương bao dung của bà lại là nỗi cứu rỗi cho cuộc đời đứa con tưởng rằng không còn đường trở lại. Vậy thế là Huy sống cho cả phần của mẹ, sống để đền đáp, để chuộc lỗi và để giữ lại chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong lòng. Cũng giống như cuộc đời là một dòng chảy không ngừng, nó không chờ ai đủ khôn ngoan, đủ hiểu biết, đủ tỉnh táo để cho phép ta sống đúng đắn. Nó cứ cuốn ta đi, đôi khi lạc lối, đôi khi hụt hẫng, đôi khi tàn nhẫn đến tuyệt vọng. Nhưng chính những bước lạc lối đó thì con người mới thực sự trưởng thành. Sai lầm không đáng sợ, điều đáng sợ là sống cả đời mà không một lần dám nhận sai, không dám quay đầu, không dám sửa chữa. Có những vết thương cần phải sát mối nó mới lành, có những ký ức phải bị đau đến tận cùng mới thức tỉnh được con người thật. Huy là minh chứng cho một điều mà người ta biết quay đầu thì không bao giờ là muộn. Gã không giàu, không học cao hiểu rộng, không thành đạt như người ta mong đợi, nhưng đã thành công theo cách riêng của mình, một cách mộc mạc và bình dị. Sự tử tế không cần phô trương, mà nó hiện lên qua việc Huy dậy sớm phụ hồ, qua ánh mắt ân cần với người già, qua bàn tay đắp lại bờ ruộng giúp người hàng xóm. Không ai bắt gã làm điều đó, cũng không ai ra điều kiện gì cả. Huy làm vì một lý do duy nhất là để xứng đáng với tình yêu của mẹ. Người ta hay hỏi tình mẫu tử là gì? Có lẽ nó không phải là những lời ngọt ngào hay những cái ôm ấm áp, mà là một sự nhẫn nại đến mức hy sinh, là âm thầm chịu đựng, là một thứ tình cảm vĩnh viễn không đòi hỏi sự đền đáp. Tình mẹ bao dung hơn cả đại dương, sâu hơn vực thẳm, dù con có lạc lối bao xa, mẹ vẫn là người đầu tiên mở cửa chờ đợi. Thế nhưng mẹ không thể sống mãi để chờ đợi, và đau đớn nhất là khi đứa con chỉ biết yêu mẹ thật lòng, nhưng khi ấy cũng là lúc đã mất mẹ rồi. Huy hiểu điều đó hơn ai hết. Những lần gã ngồi lặng lẽ bên mộ không phải để kể lể với người đã khuất, mà tựa như là đối thoại với chính mình, để tìm lại phần con người lương thiện mà mẹ từng nuôi dưỡng, để nghe tiếng nói của lương tâm đã từng bị vùi lấp. Mỗi người trong chúng ta đều có một bà Loan trong đời, có thể là mẹ, là cha, là bà, là một người yêu thương không điều kiện. Nhưng không phải ai cũng kịp nhận ra và trân trọng trước khi quá muộn. Thế giới hôm nay vội vã quá, con người sống bằng ánh nhìn của người khác, sống để tranh giành hơn thua, sống để khoe khoang hào nhoáng, nhưng lại quên mất rằng đời sống không được đo bằng vật chất mà bằng tấm lòng, bằng tình cảm giữa con người với con người. Huy tưởng đi qua những năm tháng tăm tối, nhưng cuối cùng cũng tìm được ánh sáng, không phải là một phép màu nào đó, mà từ chính thứ người ta gọi là tình mẹ. Và từ đó Huy đã cố gắng trở thành ánh sáng cho người khác. Người làng giờ đây kể chuyện Huy như kể một câu chuyện cũ, nhưng cũng không phải là cười chê mà là để răn dạy rằng đời người có thể lầm nhưng đừng để lạc, có thể đau nhưng đừng để chai lì, có thể sai nhưng đừng để không thể quay đầu. Chúng ta ai cũng có thể là Huy, nhưng mà điều quan trọng nhất là khi đứng trước nấm mộ của một người yêu thương ta nhất đời, ta sẽ thấy gì trong lòng mình, một sự bình yên hay là ngàn vạn nỗi dằn vặt. Nếu câu trả lời là vết thứ hai, thì xin đừng chờ đến ngày mất đi mới bắt đầu yêu thương, là bởi vì có những người một khi đã ra đi sẽ không bao giờ trở lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.